Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 132, cuối cùng vẫn là một loại tổn thương. Góc truyện audio.com, cậu, tên khốn kiếp phong thần giật này, Giao Giao hơi cau mày, có thể cô hiểu tính cách của phong thần giật, chỉ sợ hôm nay không làm theo lời hắn nói thì ngày hôm nay cũng đừng nghĩ có thể quay về nhà. Sau một lúc giằng co với nhau, Giao Giao oán hận cắm môi dưới. Chậm rãi ngẩng đầu, nhón chân lên, đôi môi đông lạnh như thế kia dần dần hướng tiến gần về phía hắn. Bụp, bụp, tim đập nhanh hơn, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp. Cho dù không thích, rất hận nhưng vẫn không che giấu được cảm xúc thích hắn. Rõ ràng đã quyết định từ nay về sau không được rung động vì hắn. Có thể là bởi vì sau khi gỡ bỏ hiểu lầm của Âu Dương Tử Hiên, cảm xúc bị mất đi chỉ sau vài giây đã được lấy lại. Thứ tình cảm này thật đúng là đáng sợ. Một khi bị nhiễm phải thì giống như là chất gây nghiện muốn từ bỏ quả thực khó như lên trời. Ánh mắt chớp động không thể kiềm hãm để nhắm lại được. Không khí bên trong nhà cũng dường như ngưng lại. Bộ mặt lạnh như băng của phong thần giật cũng dần dần được cởi ra. Cánh tay của hắn trên thân thể của cô đang dần dần thành đổi chuyển sang ôm. Khoảnh khắc môi của cô chạm môi của hắn, hắn chậm chậm nhắm mắt lại. Nhưng lúc này, động tác của Giao Giao bỗng nhiên bất động. Không, không được, không thể làm như vậy. Cho dù là vì muốn về nhà mới chủ động hôn phong thần giật nhưng đối với Ngự Ngạo Thiên mà nói đó là sự phản bội. Cô đồng ý sẽ không bao giờ phản bội Ngự Ngạo Thiên. Cho dù không yêu, cũng không được phản bội. Vậy mà bây giờ, chính mình đang làm cái gì vậy chứ? Thời khắc vừa mới hôn phong thần giật, cô cảm nhận rõ ràng rằng đó không phải là sự thỏa hiệp của sự ép buộc mà là không kiềm chế được, can tâm tình nguyện. Sao vậy chứ? Giao Giao cô là thế nào vậy? Đã thích phong thần giật thích đến nỗi không khống chế được suy nghĩ của bản thân nữa ư? Cúi đầu hổ thẹn, hàm chứa trong ánh mắt cô là ánh mắt khó hiểu. Hôn tôi, khó khăn như vậy sao? Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phong thần giật lúc đó lạnh như băng. Cô không nhịn được hít vào một hơi. Xin lỗi, tại sao muốn nói xin lỗi với tôi? Đúng vậy, tại sao lại nói xin lỗi với phong thần giật chứ? Mình đâu có lỗi với hắn chứ? Rối loạn, Giao Giao bây giờ không phân rõ thân phận mình rồi. Cô rốt cuộc là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên, hay là bạn gái của phong thần giật? Bọn họ đã chia tay 2 năm trước rồi. Không phải sao, nhưng vì khoảnh khắc đó, cô dường như lại quay trở lại 2 năm về trước. Không được, phải tỉnh táo lại ngay, dùng sức cắn môi dưới. Khuôn mặt cô lạnh lẽo. Liền đẩy phong thần giật ra, còn không đợi hắn phản ứng, cô chạy thật nhanh về hướng cửa chính. Đứng lại, Lạc Giao Giao, em đứng lại cho anh. Không nghe thấy, cô bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Phong thần giật nắm chặt tay lại, chạy đuổi theo, nhưng vào lúc này, đinh dong, thần giật, anh có ở nhà không? Giọng của Ly Nặc Đình cách một cánh cửa truyền tới tai của Giao Giao. Cô hoảng sợ ngoái đầu nhìn lại thấy phong thần giật trước mặt. Ánh mắt cô lóe lên, nhếch miệng lên một độ cong, đi nhanh đến trước cửa. Vừa mở cửa ra, Giao Giao giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Đi thật nhanh đến trước mép giường, chỉ lưu lập tức xông vào. Cùng lúc đó, phong thần giật cũng mở cửa phòng ra. Thần giật, thì ra anh ở nhà sao? Nặc Đình, tìm tôi có chuyện gì? Hắn vừa nói. Vừa đi về phía chiếc giường, ánh mắt lạnh lùng dừng lại tại chiếc tủ đứng. Ly Nặc Đình mỉm cười chạy tới phía hắn. Thần giật, vẫn còn đang giận chuyện lần trước sao? Em đã hối lỗi rồi. Anh đừng tức giận nữa được không? Thì ra phong thần giật cãi nhau với Ly Nặc Đình. Giao du với người đàn ông ngang ngược này thì có mấy ai mà chịu được tính khí của hắn chứ? Giao Giao đứng trốn trong tủ có thể thấy rõ những chuyện xảy ra ở bên ngoài qua khe hở cửa cánh tủ. Chỉ thấy, ánh mắt của phong thần giật vừa liếc, quay đầu cười lạnh nhạt nhìn Ly Nặc Đình. Cô thật sự đã hối lỗi rồi sao? Ừ, vậy, chứng minh cho tôi xem đi. chứng minh, Ly Nặc Đình có chút không hiểu ý của Phong Thần Giật nhưng cũng cười dịu dàng. Quàng vào cổ của hắn, đôi môi nồng nhiệt chủ động hôn môi của hắn. Giờ khắc này, Giao Giao trốn trong tủ quần áo con mắt mở to. Không gian chật hẹp cũng dường như cũng không có khí oxy. Khó chịu, mắc nghẹn, thở không nổi, thật là khó chịu, thật là khó chịu, cô nắm chặt bàn tay đau khổ. Móng tay nhọn đâm vào khe thịt, từng giọt nước mắt lớn không kiềm chế được cứ lăn xuống. Thật kỳ lạ, không phải chia tay rồi sao? Cảm giác vô cùng đau đớn lúc này tại sao lại giống như 2 năm về trước lúc cô bắt gặp Phong Thần Giật với Ly Nặc Đình ở trên giường cùng với nhau. Nặc Đình, cô đúng là chủ động. Phong Thần Giật kết thúc cái hôn này. Như vậy không tốt đâu. À, ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa nhìn về hướng tủ quần áo. Hắn lạnh lùng nói, dù sao cũng tốt hơn một số người. À, Thần Giật, anh, nói cái gì? À. Bỏ đi, vậy được rồi, tôi chờ điện thoại của cô. Ly Nặc Đình bước đi với vẻ mặt mất mát. Phong Thần Giật đi nhanh trở về đứng trước tủ, chợt mở cửa tủ ra. Dáng vẻ mặt đầy nước mắt của Giao Giao đã đập vào trong mắt của hắn. Khóc cái gì, phát ra 3 chữ lạnh lùng. Cô dùng sức cắn môi dưới, lau nước mắt, chậm rãi nói, điều này chẳng phải là anh muốn sao? Bước ra khỏi tủ, cô đánh vào ngực hắn. Anh làm được rồi, thật sự làm được rồi. Phong Thần Giật, anh biết rõ tôi. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Phong Thần Giật nắm cổ tay cô. Biết rõ cô cái gì? Lộp bộp, trong lòng run lên, cô mơ màng nhìn khuôn mặt Phong Thần Giật. Đúng là, mình đang nói cái gì vậy? Là muốn nói, anh biết tôi thích anh. Tại sao anh lại hôn Ly Nặc Đình ngay trước mặt tôi chứ? Giao Giao, nói cho tôi biết, cô yêu tôi muốn cô nói cô yêu tôi. Tâm tình của Phong Thần Giật lạnh như băng trở nên kích động. Sau khi hắn nói xong lời này, hướng đến cô hôn cưỡng ép. Không được, không được, Phong Thần Giật anh không nên dùng môi đã hôn người phụ nữ khác để hôn tôi. Phách cô tát Phong Thần Giật, tâm tình của hắn trong chớp mắt cũng bình tĩnh lại. Sau một lúc lâu im lặng, cô nuốt nỗi chua xót xuống, lạnh lùng nói, Phong Thần Giật, tôi yêu anh, có thể, đó là 2 năm trước, tôi hiện tại, đã không còn yêu anh nữa. Lưu lại, chỉ có hận, đây, không phải là điều anh muốn sao? Quay lưng lại, nước mắt trong ánh mắt cô lại lần nữa muốn rơi. Giao Giao biết rõ lời mình nói có bao nhiêu là giả. Nếu quả thật không yêu cần gì phải chú ý hắn hôn ai chứ? Nếu quả thật không yêu cần gì phải mỗi lần nhìn thấy hắn thì không có cách nào khống chế tình cảm của mình chứ. Nếu quả thật như không yêu tại sao khi nghe thấy giọng của Ly Nặc Đình thì phải đứng trốn vào trong tủ chứ. Cách chương.